Chương 342, Quỷ thủ. Hai cái tu sĩ kim đan hơn nửa một cái mệnh hồn tu sĩ, gặp một con thi đế, vậy còn có thể có đường sống à? Ba người tâm không ngừng trầm xuống, mà tình huống trước mắt ngay cả cho bọn hắn suy nghĩ đường sống cũng không. To lớn quỷ thủ phiên thiên phúc địa, khuấy động cùng phong như từng đạo sắc bén roi như vậy quất tới. Lâm Phi trên người áo khoác máu tươi khắp nhuộm, bị cùng gió thổi bay phất phới, hắn vẻ mặt căng thẳng, dù là ở gặp phải Sa Vương lúc đều không hiện đang khẩn trương. Lấy bây giờ hắn thực lực đụng phải thi đế, thật là một chút nắm chặt cũng không, bây giờ chỉ có thể đụng một cái rồi. Chạy! Lâm Phi hướng hai người hô, quanh thân ngũ đạo kiếm khí chớp mắt mà ra, Thái Ức kiếm khí chí thần chí thánh đưa hắn tự thân bọc, Hy Nhật kiếm khí như mặt trời chói chang hiện thế, trong một sát na, vô số đạo kiếm mang đã bắn ra, thoáng chốc, âm hàn như hoàng tuyền địa cung bộc phát ra một trận nóng bức khí tức, vô biên trong ngọn lửa, đạo ánh kiếm sắc bén vô cùng, mang theo lực lượng kinh người trong phút chốc rơi xuống cự trên tay, vân vân, thông u kiếm khí bảo vệ hai bên, lôi ngục kiếm khí dày đặc không trung đánh xuống, lôi điện ngút trời, đem bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn bao phủ, ánh lửa văng khắp nơi, kim loại va chạm thanh âm bén nhọn bên tai không dứt, nhưng mà Lâm Phi toàn lực đánh ra, cũng chỉ là làm quỷ thủ hơi rung nhẹ, nhưng đã đủ. Ba người đối mặt kia siêu cấp lớn thủ, tựa như cùng tam con kiến đối mặt một tòa núi cao, tuyệt không chiến thắng khả năng, chỉ có thể chạy. Một kiếm này dù chưa thương tổn tới đối với phương, lại không ba người giành được một chút hy vọng sống, bọn họ hóa thành tam đạo lưu quang, điều động toàn bộ khí lực, hướng cách xa quỷ thủ địa phương chạy đi. Lớn vô cùng thi đế tay trở tay nắm chặt, ánh lửa toàn bộ tiêu tan, bàn bạc lực lượng chấn vỡ đại địa, trong nháy mắt, quỷ thủ đã chặt ngang ở phía trước, Lâm Phi vọt tới trước bước chân nhất thời dừng lại, thế nào lại nhanh như vậy? Lâm Phi trong thoáng chốc cảm giác mình giống bị tử thần để mắt tới, toàn TH và am, axit, n lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, kia quỷ thủ tựa như là núi kinh người, không ngừng đung đưa, cuồng phong đại loạn. Tản mát ra uy áp làm Lâm Phi tam thân thể người cũng đang không ngừng phát sinh âm thanh, nếu không phải tu sĩ thể trạng cường hãn, trong cơ thể lại có chân nguyên chống đỡ, sợ rằng lúc này cũng như vùng cung điện kia như vậy, vỡ vụn thành phấn vụn. To lớn quỷ thủ mặt hướng Lâm Phi ba người, năm ngón tay mở ra, che khuất bầu trời, như núi cao như vậy từ không trung thẳng tắp hướng Lâm Phi bọn họ nhào qua, khoảng cách gần, năm ngón tay có chút long lên, đột nhiên một nắm chặt, không khí phản phất trường hà một loại không ngừng lăn lộn, cùng bạo khí lãng xông về bát phương. To lớn bóng mờ thẳng thẳng rơi xuống, nếu là bị này quỷ thủ nắm, Lâm Phi bọn họ tại chỗ liền muốn thân vẫn đạo tiêu, ngay cả xương cũng sẽ không lưu lại. Chạy! Lâm Phi lần nữa hô, ba người trong đầu ông tác hưởng, lại cũng suy nghĩ không được còn lại, lòng tràn đầy ý nghĩ chỉ có sống tiếp, bọn họ hướng phương hướng ngược lại chạy như điên. Cùng lúc đó, Lâm Phi tiếp xúc bạch cốt trận đồ, bỗng nhiên, vô biên âm khí bỗng mà hiện, ác quỷ thê lương, âm phong ào ào. Bạch cốt trận đồ biến thành ra sinh tử giới vực đem trọn chỉ quỷ thủ hoàn toàn bao phủ, uy áp kinh khủng nhất thời vừa mất. Ngay sau đó, bạch cốt trận đồ trên hiện ra một vệt vết rách, vô số phù triện cùng vũ, 40 cái cấm chế sáng tối chập chờn, rồi sau đó hung mãnh thi đế lực từ trong ầm ầm nổ tung, bạch cốt trận đồ như một tấm giấy vụn như vậy bay nhanh rơi xuống. Lâm Phi thu hồi bạch cốt trận đồ, bất chấp thương tiếc, chỉ vùi đầu hướng xa xa chạy như điên, 40 cái cấm chế pháp bảo lại chỉ kéo thi đế một trong nháy mắt. Bất quá ở nơi này sống chết trước mắt, một trong nháy mắt cũng đủ rồi, ba người từ quỷ thủ bao phủ trung bắn nhanh mà ra, thoát khỏi kia đạo tử thần bóng mờ. Hô, Vương Linh Quang vừa mới muốn thở vào một cái, sau lưng lại truyền đến một tiếng thoáng như trời long đất lở như vậy vang lớn, vô cùng mãnh liệt lực lượng đã như thiên hà rót ngược như vậy cọ rửa mà xuống, ba người ngay cả kêu lên đều không phát ra ngoài, trực tiếp bị lực lượng kia đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích, khiến cho vài người trước ngực xương đều gãy mấy cây, đau nhức vô cùng. Khóe miệng không ngừng xông ra huyết, Lâm Phi sắc mặt trắng bệch, trước ngực máu tươi chảy ròng, ở lạc trong sát na, lập tức cố nén đau nhức, thúc dục chân nguyên, phong bế trên thân thể vết thương, rồi sau đó ở thi đế uy áp kinh khủng bên dưới, cắn răng đứng lên, từ trong túi càng không lấy ra vài bình đan dược, cũng không thèm nhìn tới, một cái nuốt vào, đợi thân chân nguyên trong cơ thể thoáng vững chắc, ngũ đạo kiếm khí chật mà hiện, che ở trước người, mới có chút buông lỏng một ít, chẳng qua là trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Sau lưng của hắn là cao đến vạn trượng thâm uyên thạch bích, cả phiến hư không đều bị thi đế uy áp bao phủ, nặng nề như núi lớn, mãnh liệt như dâng lên, vô cùng sát cơ ẩn núp trong đó, khác ngự khí phi hành rời đi nơi này, chính là hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh cho phấn vụn. Vương Linh Quang cùng Chu Vân liền rơi vào Lâm Phi cách đó không xa, một lần thân trùng thiên huyết hải, một cái bị địa từ nguyên quang bao phủ, sắc mặt cũng là đồng dạng khó coi, mỗi người bọn họ đem chân nguyên vận chuyển tới rồi cực hạn, để chống đỡ này làm người sợ hãi uy áp. Bể tan tành địa cung trên mây đen cuồn cuộn, không thấy cuối, ám sấm sét màu tím ở trong đó thoáng hiện, đại địa trên, trống trải một mảnh, chỉ có thi đế bàn tay như tuyệt đối người chúa tể lập ở trước người, đem con đường phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Vực sâu vạn trượng trung, kinh người quỷ khí trùng thiên, mỗi một tấc hư không đều bị thi đế kia bàn bạc như biển uy áp bổ túc, lạnh giá tuyệt vọng ở trong lòng mỗi người lan tràn. Đây là một cái tử cục, trước không vào được, lui về phía sau không thể, thi đế oai khó mà chống cự. Lâm Phi trước người thái ất kiếm khí toát ra vô cùng quang mang, Hy Nhật, Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục bốn đạo kiếm khí hộ thể, cũng chỉ là đem kia dày đặc quỷ khí khó khăn lắm ngăn cản ở trước người mấy trượng. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lâm Phi trong lòng rõ ràng, lấy ba người bọn họ năng lực, chiến thắng cái này quỷ thủ, tuyệt đối không thể. Muốn còn sống, chỉ có thể chạy trốn. Có thể đã vừa mới thử qua, coi như đem hết toàn lực chạy trốn, cũng không nhanh bằng cái này quỷ thủ, sẽ bị chớp mắt ngăn chặn. Làm sao bây giờ? Lâm Phi trên trán có xuất mồ hôi lạnh ra, vậy mà lúc này trước người tình huống, thậm chí ngay cả để cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không có. Thoáng qua giữa, ba người trước người cái kia giống như núi to lớn quỷ thủ chợt dơ cao, vi áp kinh cũng làm hư không đều tại, nhanh mạnh mà ác liệt cuồng phong gào thét từ trong bàn tay thoát ra, thiên địa rung động trung, to lớn thi đế tay, như núi cao đấu đá, từ không trung nặng nề hướng bọn họ vỗ tới, ba người đã là không thể tránh né, con mắt của Lâm Phi bỗng nhiên mở to, nếu là bị tay này vỗ trúng, khác không thể sống đến, ngay cả thân cũng có thể bị đánh thành một mảnh thịt nát, ta tới, ở yêu đế bàn tay rơi xuống từ trên không trong nháy mắt. Vương Linh Quang trầm ngưng sắc mặt thượng mang theo một mảnh quyết tuyệt, hắn cao quát một tiếng, một kiếm chém về phía mặt đất, mượn kiếm khí đánh vào lực, cả người xông phá thi đế uy áp cách trở, nhảy lên tới bán không, mãnh liệt lực lượng từ trên người hắn bung ra, trong tay huyết hải kiếm ở quanh thân thập trong vòng mấy trượng hóa ra một mảnh ngút trời huyết hải, vô số máu đỏ kiếm quang chợt hiện, như bạo vũ cuồng phong như vậy nhanh, như tên bắn mà vụt qua, bắn thẳng đến giống như bàn tay khổng lồ kia.